Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng nếu như em lại đi dây dưa với cậu ấy, anh chỉ có thể nói cho em gái của em biết, xem ra cô ấy là người rất là có nghĩa khí, chính là người em gái tốt. Giang Dĩnh Hồng hét lên thật là giận dữ. Anh mau đi ra ngoài. Ngay sau đó, hay là bởi vì đụng đến xương sườn thì liền đau. Em nên tiết kiệm một chút hơi sức đi. Còn nữa, nhanh chóng khỏe lên thì sẽ không thấy anh nữa. Trường Vĩnh Minh vô lại nói. Giang Dĩnh Hồng kích động, là muốn xuống giường dùng móng tay xé xác của anh ra. Nhưng cô hiểu được, cô ta còn chưa đi được một bước thì đã động đến vết thương mà kêu gào, cho nên chỉ có thể nằm ở trên giường, toàn thân giận đến phát run. Tào Dục Phong, anh ta thế nhưng lại... Nếu như cô ta có thể hoạt động, Tào Dục Phong sẽ là đối tượng thứ hai mà cô muốn xé xác. Trường Vĩ Minh đưa mắt nhìn cô ta, mà kệ cô ta giận đến đỏ mặt tía tay, vùi đầu vào ăn phần mì thịt bò của mình, trong lòng tự nói. Tào Dục Phong, cậu chính là thiếu tôi một cái nhân tình nha. Lúc gần tối, Quý Ly làm thủ tục xuất viện, Tào Ngoạn Phong lái xe tới đón bọn họ. Trước khi ra khỏi bệnh viện, Trường Vĩnh Minh tới thăm Tào Dục Phong, hỏi một chút về tình trạng của anh, nói chuyện một lát lúc rời khỏi phòng bệnh. Hai người còn cười, hướng tới hai người ra dấu tay ok. Quý Ly không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn tiếp tục làm thủ tục xuất viện. Sau đó Tào Ngoạn Phong cùng mẹ Tào tới đón họ. Mẹ Tào còn tỉ mỉ ôm theo Huyên Huyên. Con gái ngoan vừa nhìn thấy cô là kích động, quờ bạ nhẹ bàn tay nhỏ bé oa oa kêu lên. Trái tim của Quý Ly cũng phải tan chảy, ôm con gái mà hôn mãnh liệt. Muốn mẹ có phải hay không? Tào Dục Phong cũng sờ đầu con gái, mỉm cười nghe bé kích động bi bô tập nói. Tối ngày hôm qua, con bé cứ khóc muốn tìm con, hiện tại thì vui mừng rồi nha. Mẹ Tào nhìn cháu gái đáng yêu cất lời. Quý Ly đau lòng lại hôn con gái vài cái. Sau khi về đến nhà, một nhà ba người mệt mỏi ngồi ở trên ca salon. Tào Dục Phong ôm con gái vừa mềm mại vừa đáng yêu. Cái gì mà nhức đầu, cái gì chấn động não đều đã bị anh ném đến 9 tầng mây. Ngay cả khi con gái chảy nước miếng, anh cũng cảm thấy đáng yêu. Tại sao lúc đi ra, Trường Vĩnh Minh lại ra dấu ok chứ? Hai người các anh đang làm cái gì vậy? Tào Dục Phong mỉm cười nói. Cậu ấy muốn nói với anh là cậu ấy đã giải quyết xong chuyện của Giang Dĩnh Hồng. Quý Ly quá mức kinh ngạc hỏi lại. Là có ý gì? Anh ấy và Giang Dĩnh Hồng đã xảy ra chuyện gì? Tào Dục Phong lộ ra vẻ mặt cao thâm có lường. Ngày đó lúc em vì chuyện của Giang Dĩnh Hồng mà phát giận, anh liền nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp nào tốt cả. Anh đã ngả bài với Giang Dĩnh Hồng 2 lần, nhưng cô ta chính là làm ngơ. Theo trí thông minh của Giang Dĩnh Hồng, không thể nào không hiểu được anh làm phiền. Thế nhưng cô ta vẫn khư khư cố chấp, điều này chứng tỏ có một loại khả năng, chính là cô ta cố ý. Nghĩ thông suốt về điểm này, anh rốt cuộc hạ quyết tâm tìm người có thể giúp một tay. Vốn là muốn giúp phân giúp, ai biết cái tên tiểu tử này lại không có ở Đài Bắc. Sau đó ý tưởng chợt lóe, anh nghĩ tới Trương Vĩnh Minh, thậm chí cảm thấy Trương Vĩnh Minh còn thích hợp hơn so với Diệp Văn để đi đánh thức Giang Dĩnh Hồng. Nói hơi khó nghe một chút, chính là cho cô ta một đòn cảnh cáo. Diệp Văn cũng quen với Giang Dĩnh Hồng, đối với phụ nữ cũng không hạ được quyết tâm, không giống với Trương Vĩnh Minh nói chuyện hung ác, người lại tự đại. Trước kia theo đuổi Giang Dĩnh Hồng, ngay lúc đó cậu ta thối hơn rắm, trong mắt không có người nào. Giang Dĩnh Hồng thấy cậu ta không tốt cũng hợp tình hợp lý. Mà dù sau khi Trương Vĩnh Minh ra hồi xã hội đã thua lại không ít, nhưng vẫn là rắm thối. Cái tính tình nghĩ gì liền nói thẳng vẫn còn ở đó. Để Trương Vĩnh Minh ra mặt thích hợp hơn so với Diệp Văn, Giang Dĩnh Hồng từng cự tuyệt cậu ấy. Để cậu ấy đi vạch mặt của Giang Dĩnh Hồng sẽ khiến cho Giang Dĩnh Hồng càng khó chịu hơn. Sau khi Trương Vĩnh Minh nghe thấy anh nhờ liền sảng khoái đồng ý, chứng tỏ cậu ta muốn quan sát Giang Dĩnh Hồng có phải thật sự là muốn phá vỡ hôn nhân của anh hay không. Kế hoạch vốn là Giang Dĩnh Hồng ở khách sạn, Trương Vĩnh Minh sẽ thừa dịp này nhắc khéo với cô ta, nói chuyện phiếm, chủ yếu để quan sát hành vi của cô ta. Thế nhưng ai ngờ đến là lại xảy ra tai nạn xe. Mặc dù anh không có hỏi chi tiết, nhưng nếu như Trương Vĩnh Minh đã ra dấu ok thì chứng tỏ mọi việc đều đã xong xuôi. Tào Dục Phong nói ý tưởng của mình cho Quý Ly nghe, biết được ông xã thật sự là nghĩ hết biện pháp để mà trấn an cô, duy trì hôn nhân của họ. Quý Ly cảm động không biết phải nói gì cho phải. Nếu như trước kia cô đối với tình yêu của anh vẫn còn nghi ngờ, thì hôm nay hoàn toàn đã bỏ lại nghi ngờ đó. Nếu như anh không có yêu cô, vậy thì tại sao lại quan tâm tới cảm nhận của cô? Tại sao lại giúp Trương Vĩnh Minh giúp chứ? Quý Ly dựa vào ngài anh rồi nhẹ giọng nói. Sau này em sẽ không bao giờ vì chuyện của cô ta mà tức giận với anh nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net